Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, Thánh Linh. Vạn vật mẫu khí căn nguyên là cái gì? Đây chính là đại đế đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô thượng vật chất. Các đại thánh địa cùng thế gia trước đó đều đã từng điên cuồng đuổi bắt Diệp Phàm. Trong đó tự nhiên có bộ phận là yêu đế mộ nguyên nhân. Nhưng trọng yếu nhất truy sát chính là tại Diệp Phàm triển lộ vạn vật mẫu khí đỉnh về sau. Thánh địa cùng thế gia đều biết dạng này bảo vật trọng yếu. Kia là trong nhân thế trọng yếu nhất vật phẩm. Hy thế kỳ chân, giao chỉ mặc kệ đám người kia nói nhỏ. Đường Huyền Minh cũng mặc kệ. Lúc này trên tay của hắn chính vuốt vuốt một khối đá. Tảng đá to lớn, có người cao như vậy, phía trên đạo văn kỳ đặc biệt, liền Nguyên Thiên Thư đều khó mà trực tiếp nhìn thấu, chính là giao trì trọng yếu nhất tảng đá một, là năm đó bởi vì đỉnh tiêm Nguyên Thiên Sư cùng Tây Vương Mẫu lưu lại tảng đá. Không đến trọng yếu trước mắt, bọn họ căn bản không muốn đi đụng vào, mà bình thường đều đặt ở giao trì khẩn yếu nhất. Tây Hoàng Tháp chỗ trấn áp khu vực kia, cho dù là trên đời này cao cấp nhất tuyệt đại nhân vật cũng không có cách nào thoải mái mà đem cầm. Trong tay, đương nhiên, đối với Đường Huyền Minh đến nói, từ khi hắn bỉ ngạn đặc thù càng ngày càng nhiều, ấn ký treo cao phương vũ trụ này thiên tâm ấn ký phía trên, hắn liền có thể ở khắp mọi nơi, nhất niệm tức có thể đến giữa thiên địa đảm nhiệm ở chỗ nào. Không ai có thể ngăn cản, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể cầm tới giữa thiên địa bất luận cái gì vật chất. Tại giao trì, hắn cũng thế, thông qua Tây Hoàng Tháp cầm tới, tiếp xúc đến Tây Hoàng Tháp về sau, hắn liền nắm giữ Tây Vương Mẫu thiên tâm ấn ký. Có thể nói Tây Hoàng Tháp tùy thời đều trong lòng bàn tay của hắn. Thậm chí với đã đem hắn xem như theo một ý nghĩa nào đó chủ nhân. Hắn muốn giao trì bất kỳ vật gì, Tây Hoàng Tháp đều sẽ chủ động cho hắn đưa tới. Có thể nói là muốn gì cứ lấy. Bất tử thiên hoàng hậu nhân, có chút ý tứ. Đường Huyền Minh quan sát tỉ mỉ tảng đá kia. Tảng đá kia tại hắn nhìn chăm chú phía dưới đột nhiên chấn động một cái. Tựa hồ là sợ hãi. Đối với phiến thiên địa này tuyệt đại đa số người đến nói, Đường Huyền Minh chính là một phàm nhân. Trên thực tế Đường Huyền Minh cũng thật là một phàm nhân. Nhưng càng là thần giác nhạy cảm nhân vật càng là có thể phát giác Đường Huyền Minh không giống. Bình thường, hắn đạt được thiên tâm ấn ký càng ngày càng nhiều, cùng phiến thiên địa này độ dung hợp càng ngày càng cao. Mọi cử động như là vũ trụ chi chủ, mang theo người bình thường căn bản không phát hiện được sự uy nghiêm đó. Đáng sợ mà vừa kinh khủng. Đối với một đầu chân hoàng hậu đại đến nói, nó thần giác nhạy cảm trình độ cử thế ít có, vì vậy có thể hơi phát giác được Đường Huyền Bân dị thường. Đường Huyền Minh có nhiều ý vị nhìn chằm chằm viên kia trứng, biết để viên kia trứng run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, hắn mới tiện tay ném đi, một lần nữa đưa nó ném vào giao trì chỗ sâu. Hiện tại còn không phải mượn nhờ nó đi hướng bất tử thiên hoàng thời đại tốt nhất thời kỳ. Không nói đến Đường Huyền Minh cũng không thích bất tử thiên hoàng cái tên này, nhất là cái kia sau hai chữ. Hắn hết sức khó chịu, một phương diện Đường Huyền Minh thực lực bây giờ cũng không mạnh, chỉ có thể dựa vào lắc lư. Mà bất tử thiên hoàng chỗ ở thời kỳ đó cùng đế tôn chỗ thời kỳ trùng hợp. Mượn nhờ dòng sông thời gian quay lại không thể nghi ngờ hội ngộ đến hai tôn tuyệt đỉnh nhân vật. Khủng bố, che trời thế giới có ghi chép đến nay. Thần thoại thời đại không thể nghi ngờ là huy hoàng nhất thời kỳ. Chín vị thiên tôn cùng tồn tại. Đồng thời tại cái kia nhất thời kỳ xuất hiện hai vị hồng trần tiên. Đây là đang loạn cổ kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện đáng sợ thành tựu, mà nó chỉ là một cái kia thời đại liền đã đạt thành. Thần thoại thời đại qua đi, trải qua quá thời kỳ cổ, Tại hoang thời kỳ cổ mới xuất hiện Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế dạng này nhân vật vô thượng. Mà lại hai người chỗ niên đại đều là tuyệt tự, cách mấy trăm ngàn năm, tăng thêm thời đại hậu hoang cổ trở thành hồng trần tiên diệp phàm. Toàn bộ che trời thế giới lịch sử cổ xưa bất quá xuất hiện 5 vị đỏ thành tiên. Thần thoại thời đại liền xuất hiện 2 vị. Tuy nói Đường Huyền Minh cảnh giới xa xa cao hơn hồng trần tiên, nhưng hắn cũng không coi nhẹ đế tôn cùng bất tử thiên hoàng. Một cái thời đại cao cấp nhất nhân vật đáng sợ nhất, tự nhiên có riêng biệt mị lực cùng năng lực. Đường Huyền Minh lắc lư một vị lại một vị đại đế, tại với bọn họ cũng không rõ ràng như thế nào thành tiên. Thành tiên trở thành trong lòng bọn họ trở ngại lớn nhất. Đông Hoang 7 đại cấm khu chính là chứng cứ rõ ràng. Thành tiên những này chí tôn cùng cổ hoàng đã không từ thủ đoạn. Hắn trên trời dưới đất vô địch, lại trên thành tiên lộ gặp trở ngại. Bọn họ không cam tâm như thế. Hắn cho rằng tự thân vô địch, tuyệt sẽ không thua, vô luận tại phương diện nào, quản chi có một tơ một hào cơ hội, bọn họ cũng muốn đi nếm thử. Vì vậy, nên có người đứng tại trước mặt bọn hắn, muốn nói cho hắn biết nhóm thành tiên bí mật lúc, bọn họ không có một người có thể tỉnh táo. Nhưng bất tử thiên hoàng khác biệt, với tư cách tiếp cận nhất loạn cổ kỷ nguyên cái kia một thời đại thời kỳ, Đường Huyền Minh có thể xác định, bất tử thiên hoàng chỗ thần thoại thời kỳ, bọn họ có thể hiểu đến tức nhiều loạn thời kỳ cổ bí ẩn. Thậm chí loạn thời kỳ cổ chủ yếu tu hành pháp đều không phải hiện tại che trời chủ lưu tu hành pháp. Phong ấn đến bây giờ, muốn cùng Diệp Phàm tại cùng một thời đại tranh phong trương bách nhẫn chính là một cái ví dụ rất tốt. Diệp Phàm hậu kỳ đã từng cùng như thế thời kỳ nhân vật trao đổi qua. Cái kia một thời đại bọn họ tu hành thậm chí có thể là loạn thời kỳ cổ tiên cổ pháp. Bọn họ đối với thành tiên cũng không mê mang, tối thiểu biết một cái đại khái phương hướng. Tình huống như vậy, Đường Huyền Minh cảm thấy đi lắc lư bất tử thiên hoàng có chút khó, chủ yếu nhất là hắn không nghĩ lắc lư. Hắn không nghĩ phản ứng bất tử thiên hoàng. Hắn chán ghét cái tên này, thậm chí muốn đem bất tử thiên hoàng trực tiếp nện chết, hoặc là dùng mỗ loại cường lực bạo liệt thủ đoạn để bất tử thiên hoàng đem thiên tâm ấn ký giao cho hắn. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào thi triển cái kia loại cường lực thủ đoạn. Muốn hay không trực tiếp xuyên qua đến đế tôn thời đại trước đó, cũng chính là Đoạn Đức trở thành thiên tôn thời đại kia. Đoạn Đức mập mạp chết bầm này vẫn là đế tôn sư phụ. Trước tiên đem đế tôn lắc lư một lần, sau đó đem bất tử thiên hoàng hành hung một trận. Đường Huyền Minh phủi liếc mắt đứng tại cách đó không xa nhìn qua Diệp Phàm đỉnh đầu vạn vật mẫu, khí căn nguyên chảy nước miếng Đoạn Đức, suy nghĩ nghĩ, lại đem ý nghĩ này đè xuống. Thời cơ còn không quá thành thục, Đoạn Đức mập mạp này không chỉ cùng thần thoại thời đại có liên hệ, cùng Hoang Thiên Đế chỗ cái kia một thời đại đồng dạng có liên hệ. Cứ như vậy đem hắn dùng tại bất tử thiên hoàng nơi này, quá mức với lãng phí. Chuyện này trước hoãn một chút, trước xử lý cái kia sắp viên mãn thánh linh đi. Ý niệm khẽ động, giao trì thánh địa bên trong một gốc bàn đào dưới cây tảng đá đột nhiên biến mất. Trông coi đệ tử thấp thỏm lo âu, lập tức bẩm báo giao trì thánh nữ. Mà Đường Huyền Minh thì nhìn qua giao trì tồn tại cái kia một khối thai nghén thánh linh tảng đá, ngẩn người, tảng đá kia đột nhiên xuất hiện tại Đường Huyền Minh trong tay. Một cái giống như con thỏ con bị giật mình nhảy dựng lên. Khủng bố thần quang chiếu rọi toàn bộ thương khung, giao trì phía trên hư không cũng vì đó vặn vẹo. Một nhóm nguyên bản bị Diệp Phàm hấp dẫn đại nhân vật đều ghé mắt. Đó là cái gì? Kinh khủng như vậy khí tức, vượt xa thánh chủ, giao trì thật sự có lão quái vật xảy ra chuyện sao? Giao trì thánh nữ hoảng sợ biến sắc, nói, dựng dục thánh linh, giao trì vương mẫu sắc mặt